Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 657, nghe tin bất ngờ tiên tần. Hoàng Phong Lĩnh bên ngoài, một tôn đầu trâu thân người, hai cước móng trâu, khỏe mạnh cường tráng bài sơn, cầm sắt thép châm hung thần, tất cung tất kính chờ. Tại hắn trước mặt là mấy viên thủ sơn đại tướng, từng tái huy vũ bất phàm. Đầu châu âm thần nhìn qua Hoàng Phong Lĩnh, nhưng thấy kia núi, trên đỉnh tiếp thanh tiêu, lại nhìn cái này khe, trong thấy địa phủ, trước núi mặt, có xương đều đều mây trắng, ngật đặc đặng quái thạch, nói không hết ngàn trượng vạn trượng mang hồn nhai. Sườn núi sau có quanh co khúc khuỷu tàng long động, trong động có đinh đinh đang đang tích thủy nham, lại gặp chút nha nha xoa xoa mang sừng hươu, bùn bùn si ngốc nhìn người hoáng, bàn uốn lượn khúc phẩy đỏ mãng, đùa giỡn một chút ngoan ngoan mặt trắng vườn, các loại cảnh trí hoa mắt, kỳ chân dị thú vô số kể, trong lòng âm thầm tắc lưỡi, khá lắm Hoàng Phong Lĩnh. Không hổ là Hoàng Phong Đại Thánh tu hành chỗ, lại nghĩ tới ngày xưa đã từng quen biết vị kia, thanh tịnh đồng tử, càng là âm thầm áp chế răng, cái này tiểu đồng tử quả nhiên là ngôi sao tai họa. Trước đây ít năm tại hạ giới chọc bản thân, dọa đến tè ra quần suýt nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần này lại bên ngoài trêu chọc rất nhiều cái thiên tiên nhân vật, bị ngăn ở hạ giới bên trong, lại dẫn tới Hoàng Phong Đại Thánh tự mình xuất thủ, náo ra thật lớn động tĩnh. Đầu châu âm thần cảm thấy đã là xem thường, lại có một trận ghen tị, khinh bỉ là tiểu đồng tử chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hâm mộ cũng là người ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, như hắn có như vậy chỗ dựa, làm sao khổ tại âm phủ địa phủ bên trong, làm u minh câu hồn sứ giả khổ sai sự tình, xem thường ghen tị thời điểm, đầu châu âm thần lại suýt nữa không có dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này nếu là ngày đó, nếu là năm đó hắn không thu tay lại, kết cục của hắn chỉ sợ so những cái này thiên tiên càng thêm thê thảm. Muốn biết, những cái kia nhân vật bên trong còn có một vị thiên đình lôi bộ đại thần, cũng bị thổi thần thương. Hết lần này tới lần khác sau đó còn muốn bị kia tiểu đồng tử tham thượng một bản, bị giáng trước đi trông coi nghiệt long đầm 3.000 năm. Khí vị kia nguyên quân một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nghe nói tại nghiệt long đầm phát thật lớn tính tình, mà vị này còn khá tốt, càng có mấy vị thiên tiên bị thổi tới thiên hà, bị thổi tới hỏa diệm sơn, bị thổi tới bắc hải, thậm chí còn có cái bị thổi tới bọn hắn âm phủ địa phủ. Trêu đến không ít âm ti đại thần tiến đến vây xem. Kia mới gọi cái thê thảm, từng cái mắt mù, nguyên khí đại thương, may mà ta lão Ngưu cơ linh. Đầu châu âm thần may mắn nghĩ đến, cảm thấy càng thêm xem thường tiểu đồng tử, trên mặt lại càng thêm cung kính. Đầu châu âm thần, Lục Thanh Phong từ thanh trúc động ra, đi vào Hoàng Phong Lĩnh bên ngoài, một chút liền nhìn thấy hung thần bộ dáng đầu châu, ngoan ngoãn đứng tại ngoài núi, không dám tùy tiện tiến vào. Lục Thanh Phong tâm nghi đầu châu ý đồ đến, cảm thấy có suy đoán, lại không chậm trễ, nguyên lai là thần quân giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lập tức cười lớn, tiến lên nghênh qua. Đầu châu âm thần nhìn thấy Lục Thanh Phong, thấy cả người phong thái hơn xa năm đó, lại là một trận ao ước diễm, trong miệng lại cười làm lành nói, đại thánh trước mặt, cái nào dám xưng thần quân, nhưng chớ có gãy sát ta lão Ngưu. Vị này địa phủ âm thần coi là thật thức thời, địa vị điên đảo, toàn vẹn không thèm để ý. Lục Thanh Phong đảm đương chóc thần đại tướng, phẩm cấp dù thua ở đầu châu âm thần, nhưng hắn là Hoàng Phong Lĩnh Tam Đại Vương, đứng sau lưng một tôn Hoàng Phong Đại Thánh, cái này đủ để cho đầu châu âm thần đè thấp làm tiểu. Trước đây nửa tin nửa ngờ, không biết tiểu đồng tử được sủng ái như vậy thì cũng thôi đi. Nam Hoa chiến dịch sau, người nào còn dám xem nhẹ. Thần quân khách khí, Lục Thanh Phong cũng không kiêu căng, nóng vội đầu châu âm thần tới sự tình, liền nói ngay, ngoạn núi gió lớn, không bằng đi ta động phủ một lần. Đầu châu âm thần nghe xong, vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, từ lúc trước Hoa Quả Sơn đại thánh ra đại náo âm phủ địa phủ về sau. Bọn hắn mấy cái này âm ti chi thần liền có ý thức ít đến yêu vương. Đại thánh chỗ ở, miễn cho nguy rồi tính toán chọc tai họa. Đầu châu âm thần này đến chỉ vì báo tin, lấy lòng, không muốn bước vào Hoàng Phong lĩnh. Ngay tại ngoại đạo, lão Ngưu hôm nay đến, chỉ là cho đại thánh truyền một lời. Năm đó đại thánh để lão Ngưu ta lưu tâm tiên tần giới tin tức. Gần đây trùng hợp được tin, chuyên tới để cáo cùng đại thánh. Lời nói đến một nửa, Lục Thanh Phong cảm thấy liền bỗng nhiên co lại, cuồng hỉ tuôn ra chạy lên não, trên mặt suýt nữa khó mà áp chế. Tiên tần, hai mắt hơi trừng, lại bất chấp những thứ khác lễ tiết, bận bịu truy vấn, như thế nào? Đến đúng rồi, đầu châu âm thần thấy Lục Thanh Phong thần sắc, cảm thấy nhất định, không uổng công hắn gần ngàn năm để bụng phí sức. Tứ phương bôn tẩu bốn phía tìm hiểu, chỉ cần tin tức này đối tiểu đồng tử hữu dụng, năm đó một chút bẩn thỉu tự nhiên cũng coi như ghê gớm. Nếu không, lấy cái này tiểu đồng tử chiếm hết tiện nghi còn muốn phản tham gia một quyển tính tình. Ai biết đáy lòng của hắn có phải là còn kìm nén bực bội cất giấu xấu. Ngày sau đợi cơ hội liền muốn báo ngày đó cầu xin tha thứ sỉ nhục. Đối mặt bực này có thù tất báo nhân vật, cẩn thận chút tóm lại không tệ. Lập tức, đầu châu âm thần trong lòng buông lỏng, nghiêm mặt nói, lão Ngưu những năm này một mực tại thay đại thánh tìm hiểu tin tức. Phát động không ít hảo hữu, để bọn hắn cũng hỗ trợ lưu tâm. Lần này chính là trong đó một vị hảo hữu phát hiện. Có một đạo vong hồn không biết từ chỗ nào phiêu đáng tới. Hồn bên trong giấu kim phù, chạy sộc luân hồi ở trong, sau đó thẩm tra, mới biết là từ tiên tần giới mà tới, quả thật là tin tức vô cùng tốt. Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ, vui vô cùng, bận bịu lại hỏi, có thể hay không tra được tiên tần giới hạ lạc, nhưng mà, đầu châu âm thần lại lắc đầu, hồng hoang ức vạn vạn lớn nhỏ thiên địa. Vô cùng vô tận vậy, tiên tần giới bị lưu vong khu trục, thiên cơ lại bị che lấp, đã sớm không biết tung tích, sợ là tự liền phủ quân cũng khó khăn dò xét đến. Thấy tiểu đồng tử sắc mặt ngột âm trầm, đầu châu âm thần không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói tiếp, bất quá kia vong hồn chỗ lại tra ra được, chỉ cần tìm được người này, chiếu rõ trí nhớ kiếp trước. Đại thánh có thể liền có thể từ đó đạt được tiên tần giới chỗ. Cái này vong hồn năng từ mênh mông thiên địa đi vào âm phủ địa phủ, chưa hẳn liền không thể thông qua đạo này vong hồn đẩy ngược ra tiên tần giới chỗ, lại không tốt. Từ cái này vong hồn chuyển thế chi thân bên trong hiểu rõ một chút tiên tần giới tin tức cũng là cực tốt. Đầu châu âm thần ngay sau đó lại bỏ mình hồn chuyển thế chỗ. Cùng cha tìm chi pháp chuyển xuống. Tốt, làm phiền thần quân bôn tẩu một chuyến. Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một khối hắc thạch, đưa cho đầu châu âm thần. Đồng thời nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Còn xin thần quân tiếp tục giúp tiểu đạo lưu ý tiên tần giới tin tức. Một khi tìm tới, có khác thâm tạ. Đầu châu âm thần giả mô hình giả thức nhún nhường một hai. Thấy tiểu đồng tử thái độ kiên quyết, lúc này mới nhận lấy. Không dám nhận mặt nhìn kỹ, cũng không dám tại Hoàng Phong lĩnh bên ngoài quá nhiều dừng lại. Sông Lục Thanh Phong cáo từ, liền rời đi, tinh hải giới. Lục Thanh Phong đứng tại lĩnh ngoại, đưa mắt nhìn đầu Châu Âm Thần rời đi, lại thật lâu chưa từng động đậy, trong lòng chợt vui chợt buồn, nhất thời lo được lo mất, tâm loạn như ma. Chính lúc này, thiên ngoại lại có một đạo độn quang cực hạn, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, đè xuống độn quang, hiển xuất thân hình, chính là một vị thân mang huyền hoàng đạo bào đạo nhân. Chính là Chóc Thần tướng quân phủ pháp lệnh phạt ác thượng tướng Trường Sinh đạo nhân Trịnh Sắt. Chuyện gì? Lục Thanh Phong nhìn về phía Trịnh Sắt, hắn bế quan Hoàng Phong lĩnh. Chóc Thần tướng quân phủ bên trong tất cả việc lớn việc nhỏ đều từ Trịnh Sắt chủ trì. 500 năm trước còn đem Lâm Diệp phái đi, cùng nhau tọa trấn phủ tướng quân, trong lúc rảnh rỗi, định sẽ không tới. Lúc này vội vàng đuổi đến Hoàng Phong lĩnh, sợ là có đại sự. Khởi bẩm lão sư, hạ giới có tu sĩ làm loạn, đánh chết hạ giới thần linh vô số, lại đem thiên địa phong tỏa, không cho phép ra vào. Trương Nguyên Soái gấp triệu các vị thần tướng thương nghị việc này. Trịnh Sắt nói, ngẩng đầu nhìn về phía lão sư, thấy lão sư sắc mặt bất động, lúc này tiến lên hai bước thấp giọng nói, làm loạn tu sĩ xây Tiên Tần đế quốc, tự xưng Tiên Tần đại đế, tên là Tần Chăn. Tiên Tần, Tần Chăn. Lục Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Sắt, ở đâu một giới làm loạn? Trịnh Sắt hiển nhiên nghe ngóng rõ ràng, nghe vậy trả lời, Tinh Hải giới. Ngoặc kép, giám thiên nguyên soái phủ, từ nguyên soái Trương Vệ Vũ trở xuống, trong phủ nguyên soái 11 vị lôi bộ đại tướng, 107 vị chính thống tiên quan toàn bộ trình diện. Giám thiên đại tướng, thừa thiên đại tướng, mãnh lại đại tướng, trích nội dung chính đại tướng, khu thần đại tướng, viêm thần đại tướng, chấn thiên đại tướng, phán giới đại tướng, đề cử đại tướng, phán thần đại tướng, chóc thần đại tướng, coi là thật quần thần óng ánh. Lục Thanh Phong tư lịch nhất cạn, đứng tại 11 vị lôi bộ đại tướng cuối cùng, nhưng gặp được thủ giám thiên nguyên soái Trương Vệ Vũ lấy huyền quan tạo phục chu dày, chấp kim trảo chùy, uy nghiêm ngồi ngay ngắn, một đôi mắt như điện như ánh sáng, đảo qua dưới tay trung tướng chúng tiên quan, úng thanh nói, hạ giới tu sĩ tùy ý làm bậy, trà đạp thần đạo, giết hại tiên đạo, khiến nhân thần cộng phẫn, lại đem thiên địa phong tỏa, muốn đi cổ quái sự tình, trấn áp thập phương siêu thần trảm yêu phá tà ngũ lôi phủ nguyên soái dưới trướng. Tây Bắc siêu thần đại tướng dẫn binh tiến đến đuổi bắt, lại bị yêu tu đánh phục kích, thần hồn câu diệt, một vạn thiên binh thiên tướng tận không có. Trên điện không ít người hiển nhiên cũng còn không biết. Cái gì? Thật can đảm. Giờ phút này nghe nói, lập tức nổ ra. Cái này lục soát thần phủ nguyên soái cùng bọn hắn giám thiên nguyên soái phủ cấp độ giống nhau. Ở trong 10 vị siêu thần đại tướng cấp độ, cũng cùng Lục Thanh Phong 11 viên thần tướng cùng cấp. Kia Tây Bắc siêu thần đại tướng nói ít cũng là địa tiên đệ tứ cảnh cao thủ, lại bị đánh hôi phi yên diệt, quả thực dọa người, càng làm cho trên trận trung tướng chúng tiên quan nghĩ đến tiền nhiệm Chóc Thần đại tướng, chính là tại lãnh binh chinh phạt tà thần thời điểm, bị tà thần tính toán, rơi xuống tiên thần nghiệp vị, rơi vào u minh bên trong, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không thể thành. Cuối cùng vẫn giám thiên nguyên soái tự mình xuất thủ, mới đưa tà thần đền tội, lần này xem ra lại muốn vị này Trương nguyên soái xuất thủ. Quả nhiên, nhưng nghe giám thiên nguyên soái trong miệng phát ra huy hoàng đại âm, lục soát thần nguyên soái lo lắng tà tu chạy thoát, đặc biệt ta giám thiên nguyên soái phủ hiệp trợ, cùng nhau đuổi bắt tà tu quy án, chư vị các đi điểm tướng tụ binh, sau 3 ngày cùng lục soát thần phủ nguyên soái hợp binh một chỗ, trung phạt Tinh Hải. Tuân mệnh, trung tướng cùng kêu lên hưởng ứng. riêng phần mình lui ra chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu không đề cập tới. Sau 3 ngày, hai nơi quân đội, vốn là tinh nhuệ, chung 20 vạn, lôi đình trải rộng ra hoàng kim con đường, thẳng đến tây bắc tinh hải giới mà đi. Tinh hải giới, lấy 7 đại châu tứ đại dương làm hạch tâm, chu thiên tinh thần quay chung quanh, du lịch mà không ngã, cố xưng làm tinh hải. Một ngày này, nhưng thấy 7 châu 4 dương, ức vạn sao trời bên ngoài, tiên quang trận trận, lôi quang thiểm diệu, giám thiên, siêu thần 2 vị nguyên soái, lĩnh 20 vị lôi bộ đại tướng, 102 vị thượng tướng, 76 vị tiên quan, cũng 20 vạn thiên binh, cùng nhau giáng lâm, 36 đỡ thiên la địa võng bao lại tứ phương. Liền gặp trước mắt đi ra một vị nguyên soái, rõ ràng là lục soát thần nguyên soái. Vị này đại thần đầy mặt thần quang, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được trên thân phát ra túc sát chi ý. Cưỡi thiên mã, đưa cánh tay vung lên, giết, thiên binh thiên tướng cùng kêu lên quát lớn, thẳng đem hư không đều chấn ba chấn, ngàn vạn lôi đình hạ xuống, oanh kích tinh hải giới. Đã thấy ở trong không giao không hoảng hốt, có 365 tòa sao trời lấp lánh quang mang. Mỗi một viên tinh thần phía trên, đều có một viên đại tướng hoặc là một vị văn sĩ. Cầm trong tay tinh thần phiên lay động, sao trời phía trên, lại có trăm vạn sĩ tốt. Từng cái sát khí bức người, thẳng đem 9 thiên lôi đình tất cả đều ngăn tại gian ngoài. Đầy trời lôi đình, chớ có thể dao động, thật mạnh trận thế. Lục Thanh Phong nhìn một chút, chỉ cảm thấy trận thế này hào hào lợi hại, vội vàng dùng đại la động quan đi xem cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.